Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 101. Một đôi long nhãn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo bên trong, chắc chắn là do lôi đình ngưng tụ mà thành. Nhìn con lôi long này mà cảm thấy nó có sinh mạng cùng lý trí, kế thừa ý chí thừa thiên của sinh thành, chính là kẻ nắm giữ hình phạt đối với vạn vật. Nắm giữ thiên kiếp ở trong tay, lúc này ánh mắt của lôi long nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Cho dù không có nửa điểm khí tức phát ra, nhưng mà Tiêu Thần vẫn như cũ, vẫn cảm thấy một cỗ uy áp cuồn cuộn hướng mình mà áp xuống. Lôi long này, khi đối diện với hắn, ánh mắt gắt gao nhìn hắn như một con kiến. Nó lại giống như tồn tại tối cao của loài cỏ kiến, như hắn chỉ có thể phù phục ở dưới chân của nó, tùy thời để nó xử lý. Toàn thân của Tiêu Thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng kiên trì, mặc kệ chỗ uy áp như thủy triều không ngừng oanh kích. Hắn coi như là một hòn đảo đơn độc, mặc kệ cho kình đào hải lãng lại lấy bất biến vạn ứng. Giờ phút này, phía trong nguyên thần, kim đan tản mát, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng mà trong đó ẩn chứa khí chất duy ngã độc tôn kiêu ngạo. Đối mặt với thiên địa này cũng không làm nó khuất phục. Thiên địa còn bị nó không để vào trong mắt, huống chi chỉ là một con lôi long nhỏ bé. Mặc dù biết rõ giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, lôi long trước mặt có thể nhanh gọn diệt sát hắn hơn trăm lần, nhưng mà bên trong nguyên thần của Tiêu Thần vẫn sinh ra một cỗ ý chí ngạo nghễ. Đối diện với uy áp của lôi long, trong lòng lại bốc lên từng trận lửa giận. Uy nghiêm của bản thân như bị khiêu khích, cho nên hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối đen tràn ngập chiến ý nhìn thẳng vào lôi long hùng vĩ phía trước, không lộ ra một chút sợ hãi nào. Lôi long kia đang ở bên trong lôi vân, giờ phút này lôi long dường như cảm ứng được cỗ ý chí của Tiêu Thần, nhất thời nổi giận gầm nhẹ. Một con kiến nhỏ bé trước mặt phát ra bộ dáng phản kháng, khiến cho nó nhất thời cảm thấy uy nghiêm của bản thân bị khiêu khích triệt để. Ngay sau đó, lôi long hùng vĩ ngước mắt lại chuyển động, nhìn thẳng Tiêu Thần mà tới. Không cần phải kiên trì bất cứ thần thông nào, lôi long này tự thân nó là một công kích cường đại. Trong người của nó ẩn chứa lôi đình mạnh mẽ, đủ để trong mắt diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải chết. Lôi long nhất nộ, cả lôi thế giới, lôi vân giảm xuống thấp hơn 300 trượng, lôi quang lóe ra, oanh oanh long long, làm cho long lôi càng thêm cảm thấy khí thế hơn. Đồ tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, nhưng mà trong lòng ngực lại hoàn toàn yên lĩnh. Nhìn thấy lôi long gào thét mà tới, tuy rằng không phải là địch thủ của nó, nhưng mà hắn chưa bao giờ lại suy nghĩ thúc thủ chịu chết. Cho dù chết, cũng phải làm cho đối phương bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, hắn lại không cam lòng. Nếu hắn một thân một mình, liền không tiếc nuối mà chết. Nhưng giờ phút này có Ngu Cơ, Tiểu Cốt, Tiểu Chuyên, Tiểu Điện cùng hắn mà trải qua buồn vui. Nếu hắn bỏ mình tại nơi này, chỉ sợ kết cục bọn họ tuyệt đối là không tốt. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể. Nhìn về phía lôi long, Tiêu Thần giận dữ hét lên liên tục. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn kịp làm gì, lôi vân đột nhiên xé rách, một đạo thân ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa nhất thời buông xuống. Toàn bộ lôi đình ở trong phạm vi trăm trượng nhất tề run rẩy, chia làm hai hướng mà chạy, dường như đối với người này không dám có nửa điểm bất kính. Bóng người này là một gã trung niên nam tử, thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo anh tuấn, nhưng đôi mắt lại ảm đạm không có ánh sáng. Trong cơ thể lại truyền ra từng làn năng lượng cực đại, giống như là tồn tại cấp cao ở trên thiên địa. Bất trụy tu sĩ. Trung niên nam tử này tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất ở nhân gian giới, tu sĩ cảnh giới bất trụy đại thần thông. Nếu không, không thể nào chỉ một đạo hư ảnh liền có thể uy thế lớn như vậy. Hư ảnh vừa xuất hiện, đối mặt với Lôi Long, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt nước, lôi ngư khổng lồ trong nháy mắt lóe ra vẻ phức tạp. Nó sợ hãi có, nhưng mà nhiều nhất là vẻ oán độc. Giờ phút này, nhìn về bóng người xa xa, yêu thú trong miệng phát ra từng trận rít gào hung ác. Làng huyền thượng nhân, uổng cho ngươi thân là bất trụy tu sĩ, vậy mà sau khi chết, một đạo tàn hồn cũng bị trận linh điều khiển, thật đáng buồn cười. Năm đó, người và ta đánh thắng, lão tổ tự nhiên mặc kệ cho ngươi phong ấn tại nơi này, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một tàn hồn nhỏ bé, chẳng lẽ lại còn vọng tưởng lại giữ được ta? Hôm nay, ta liền đem tàn hồn của ngươi đánh tan khỏi thế gian, nhất tộc của ta trở lại mặt đất. Gầm lên mấy tiếng, lôi ngư khổng lồ thân hình toát ra từng trận quang mang màu tím, thân thể thu nhỏ dần, hóa thành một người mặc đạo bào màu tím, sắc mặt thâm độc, dáng người cao lớn. Giờ phút này, thân hình đang là một mảng điên cuồng oán độc. Diệt thế lôi long, hôm nay tộc ta có thoát khốn hay không là nhờ vào trận chiến ngày hôm nay. Lôi đình chi lực của ta sẽ toàn lực giúp ngươi oanh phá hết thảy gồm cùng xiềng xích. Tay ngâm hạ xuống, lão già trên người thoát ra vô tận hoàng quang sắc, hóa thành sợi tơ mảnh như là màu lông lại phiêu tán mà bay xuống. Một cỗ đạo tơ khí chui vào trong cơ thể lôi ngư liền hỗ trợ nhau, trận trận lôi đình lực lại thét lên liên hợp cùng một chỗ. Rút lấy một tia hồn phách của nhất tộc ta, lấy lão tổ ta làm nguồn, ngưng tụ lôi long chi hồn, ngưng. Từ bào lão già vừa lên tiếng, vô số lôi ngư nhất thời gầm nhẹ, mang theo vẻ điên cuồng vô tận. Nhiều điểm lôi mang theo người này phóng ra, thẳng đến chỗ lôi ngư khổng lồ dung nhập. Nhiều lôi mang dung nhập, hồn phách của lôi ngư khổng lồ điên cuồng tăng lên, hình thể cũng không ngừng thay đổi, cuối cùng là giống y hệt lôi long. Mà cùng lúc đó, uy áp trên người lấy một tốc độ điên cuồng mà tăng vọt. Cuối cùng, theo nhiều điểm lôi mang dung nhập, lôi ngư khổng lồ hóa lớn trăm trượng, lôi long chi hồn, lôi quang lóe ra, uy thế thì vô cùng. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta, lão tổ phải rời khỏi nơi đây. Lôi long chi hồn miệng phun ra chân ngôn, oanh oanh long long, dẫn phát thiên lôi nhất tề ầm vang. Hừ, một tiếng sấm nổ vang, lôi long chi hồn trong nháy mắt phá không gian, dung nhập vào trong cơ thể của lôi long. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể nó tán phát ra, đôi mắt cực kỳ băng lãnh, toát ra vẻ oán độc. Lôi long rít gào, cự vĩ phung loạn xạ, xu thế vạn quân, oanh thiên hướng địa mà hướng vác bào nhân đánh tới. Cùng lúc đó, trong miệng nó phun ra một đạo lôi châu hướng về tiêu thần mà đi. Người ra mặt lúc này chắc chắn là để bảo vệ tính mạng tu sĩ nhân tộc. Lão tổ ta liền muốn hắn chết. Thanh âm cuồn cuộn càn quét xung quanh, sắc mặt tiêu thần trầm xuống, trong miệng thấp giọng mắng. Ta kháo! Lôi long này uy thế đã sớm vượt qua phạm trù Nguyên Anh, thẳng tới bất trụy tu sĩ, nhưng chỉ tùy tiện phun ra một đạo lôi châu. Lôi đình truy lực này ẩn chứa trong đó uy lực so với đệ tam lôi kiếp kết đan lại muốn vượt xa mấy lần. Chỉ sợ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, giới lôi ơi châu oanh kích này cũng phải hồn phi phách tán, thì cốt thì vô tổn. Ta kháo vào! Tiêu thần lại mở miệng nói một lần nữa. Nếu không có cách nào tránh khỏi, vậy liền chỉ có thể phản nhiên mà đứng đối. Thôn lôi bí pháp. Thân thể đạt trình độ trung phẩm pháp bảo, ý niệm cường hãn, đạt tới cảnh giới tâm tư kín đáo. Có được ba điều đó khiến tiêu thần đối mặt với lôi châu, tuy rằng cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng mà chưa đủ làm cho hắn sợ hãi, trái lại đem chiến ý trong lòng hoàn toàn kích phát. Lôi long giết ta, ta tuyệt đối vô lực hoàn thủ, nhưng chỉ một lôi châu này liền muốn thu tánh mạng của tiêu thần. Người nghĩ quá mức coi thường ta rồi. Thôn lôi bí pháp, thôn phệ. Trong lòng hét lớn giận dữ, tiêu thần từng bước đi ra, thân thể đón đỡ. đùng đùng. Lôi châu đánh lên thân thể, một cỗ thống khổ không thể nói bắt đầu từ tứ chi truyền đến. Mỗi một tấc huyết nhục đều điên cuồng bộc phát ra, trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Nếu không phải là tâm trí như là tiêu thần kiên định tới cực điểm, chỉ sợ thống khổ này trong nháy mắt đủ khiến hắn nguyên thần tan vỡ. Lông tóc trong cơ thể trong nháy mắt hóa thành tro phiêu tán, da thì nứt nẻ, huyết dịch dưới lôi quang chưa kịp nhảy xuống đã bốc hơi hầu như là không còn. Trong cơ thể huyết nhục kinh mạch, cốt cách nội tạng, mắt thấy bị lôi điện lực lại tầng tầng bao vây, mỗi một lần lôi quang tóe ra đều tạo thành thương tổn cực kỳ hung hãn. Lấy tiêu thần có thân thể đạt tới trình độ trung phẩm pháp bảo, thế mà lúc này chỉ mới một hơi thở đã bị nghiền nát. Từ đó có thể thấy được trình độ cường hãn của lôi châu này. Cho nên giờ phút này, mặc dù là ý niệm kiên định, cũng mơ hồ sinh ra vài phần bi quan tuyệt vọng. Không muốn tiếp tục kiên trì, dù là trong nháy mắt hóa thành tro tàn thì cũng tốt hơn là từng thời từng khắc thừa nhận vô tận thống khổ. Ta không thể chết, ta không thể chết. Cửu nhân mộc gia chưa diệt, trong nhà thân nhân vẫn còn đang đợi. Trong Lạc Vân Cốc, không biết y nhân đó có bình an hay không. Ngô Cơ, Tiểu Cốt, Tiểu Chuyên, Tiểu Điện, ta vui buồn có nhau. Lại, ta có dễ dàng buông tay, hại bọn họ đi chết cùng ta. Không được, không được, ta tuyệt đối không thể chết. Cũng không thể chết, không thể chết. Thôn lôi bí pháp, thôn phệ. Lúc trước tiêu thần vì bảo hộ thân thể, liền đem toàn bộ linh lực trong cơ thể tán phát vào nội thể. Giờ phút này sống chết được trước mắt, ý tàn nhẫn trong lòng của hắn lại toàn bộ kích phát, đem toàn bộ linh lực trong nháy mắt rút về. Tùy ý để lôi đình lực tàn phá cơ thể, cuồn cuộn linh lực dựa theo thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà lôi đình lực này thực sự là quá mạnh mẽ. Thôn lôi bí pháp toàn lực thi triển cũng chỉ có thể thôn phệ một chút ít cực kỳ có hạn trong đó. Hơn nữa, tốc độ hao tổn của pháp lực lại càng nhanh hơn gấp 3-4 lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến khi pháp lực không còn, tiêu thần sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng. Nhưng gặp phải tuyệt cảnh như thế, ánh mắt tiêu thần vẫn như cũ tràn ngập kiên định, điên cuồng thúc động pháp lực, chia cắt hóa thành lôi đình lực thành cuồn cuộn mà năng lượng sinh cơ tu bổ thân thể, bổ sung pháp lực. Cùng lúc đó, đại lượng sinh cơ giấu ở máu tủy lúc này cũng bị hắn chậm rãi phóng tích, không ngừng tu bổ thân thể. Nhưng mà dù vậy, tình cảnh của hắn vẫn càng bất ổn, tiến trình chữa trị thân thể xảy ra vẫn xa xa không kịp tốc độ phá hư của lôi đình lực. Nhưng vào thời khắc này, trong không gian nguyên thần của tiêu thần, Bồ Đề Tử lại trôi nổi bỗng nhiên phát sinh dị biến, tản mát ra điểm tinh quang. Vốn sau khi vật ấy tiến vào không gian nguyên thần, liền yên tĩnh giống như một cục đá. Tiêu thần từ nghiên cứu một phen lại không có kết quả. Nhưng giờ phút này, Bồ Đề Tử cảm ứng được lôi đình lực chui vào trong không gian nguyên thần đã xảy ra biến dị gì đó. Không ai biết, chẳng ai hay. Toàn thân tiêu thần bao phủ trong vòng lôi đình, thân thể gần như bị nghiền nát. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ chốc lát nữa, thân thể triệt để bị phá hủy. Đến lúc đó, nguyên thần lộ ra vòng lôi đình thì kết cục duy nhất là chết. Tại lúc nguy cấp này, hắn đột nhiên cảm giác được không gian nguyên thần đã xảy ra biến dị gì đó. Không phải Kim Ấn, mà là ở Bồ Đề Tử. Từng tia lôi đình lực tiến vào không gian nguyên thần, nháy mắt tiến nhập vào bên trong Bồ Đề Tử. Sau khi hấp thu lôi đình lực, trên Bồ Đề Tử xuất hiện hoa văn sáng ngời, nhỏ đến nỗi mắt thường không thể thấy được. Mà nháy mắt, sau khi hoa văn đó xuất hiện, một tia hấp lực từ bên trong Bồ Đề Tử phát ra. Mới đầu, hấp lực này cũng không mạnh, nhưng theo lôi đình lực dung nhập ngày càng nhiều, hoa văn sáng ngời phức tạp, lại có trật tự, lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hấp lực theo đó không ngừng tăng cường. Cảm ứng được không gian trong nguyên thần của Bồ Đề Tử phát ra, biến hóa, trong lòng tiêu thần nhất thời mừng như điên. Cảm thụ được hấp lực kia ngày càng mạnh mẽ, hắn liền bắt đầu đem lôi đình lực tàn sát bừa bãi trong cơ thể không ngừng đưa vào trong không gian nguyên thần, tùy ý để Bồ Đề Tử dung nhập thôn phệ, khiến thân thể của hắn đang phải liên tục thừa nhận tổn thương liền có thời gian khôi phục. Phong hồi lộ chuyển đột nhiên phát sinh biến hóa khiến cho tiêu thần rung động. Một bên cẩn thận thao tác tốc độ thôn phệ của Bồ Đề Tử lại đưa vào lôi đình lực, một bên toàn lực thúc động thôn lôi bí pháp để chữa trị thân thể. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ bồ đề tử lại càng lúc càng nhanh. Hoa văn cũng dần dần dày đặc, chiếm lấy 1/5 bề ngoài bồ đề tử. Nhìn xa xa như cảm ứng được một loại huyền diệu ý vân nhẹ nhàng tán phát ra. Tuy rằng hoa văn không hoàn chỉnh, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Cảm giác được trời sinh nó vốn là như thế rồi. Có bồ đề tử chia sẻ áp lực, lôi châu ẩn chứa sức mạnh lôi đình khủng bố. Tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà đã hạ thấp tới phạm vi của tiêu thần có thể thừa nhận. Giờ phút này, tốc độ chữa trị thân thể cũng phá hư, cơ bản là bằng nhau. Tiêu thần bắt đầu có dư lực rút ra lôi đình lực thích hợp mà tẩy luyện nguyên thần, rèn luyện kim đan. Mà bồ đề tử trong không gian nguyên thần hình như cũng biết được hấp lực kinh khủng kia biến mất không thấy đâu, nếu không phải là thấy dày đặc hoa văn sáng ngời che phủ chừng 1/5 bề mặt. Sợ rằng không thể tưởng tượng được, vật nhỏ này không có chút nào giống như là cục đá, vừa rồi lại có thể thôn phệ lôi đình lực đủ làm cho nguyên anh kỳ hậu kỳ thương nặng. Nơi này, tuy rằng bên ngoài cơ thể tiêu thần, lôi quang vẫn như trước lóe ra đùng đùng, liếc mắt một cái thì cực kỳ đáng sợ, nhưng mà sinh tử nguy cơ đã giải trừ, lôi đình còn lại thì hiện giờ có thể bị hắn thôn vệ, cường hóa bản thân. Mà cùng lúc đó, tàn hồn bất trụy tu sĩ cùng lôi long kia đã chiến cùng một trận. Song phương cũng không sử dụng bất kỳ thần thông, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra sức mạnh tùy thời có thể hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời lôi vân vỡ vụn, mặt nước thì cuồn cuộn, sóng dữ không ngớt, bất trị tu sĩ tàn hồn kia không có tự thân ý chí, nhưng mà bản năng chiến đấu cường hãn vào thời khắc này lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, dù sao khi còn sống, vẫn là tu sĩ cảnh giới bất trị có đại thần thông. Cho dù giờ phút này chỉ là một đám tàn hồn, nhưng mà uy lực khủng bố, cực điểm, chỉ sợ là nguyên anh hậu kỳ cũng không dám đối đầu. Về phần lôi long kia, là do vô số đạo lôi đình dung hợp vào thành, uy lực lại dưới bất trụy. Hơn nữa, lấy lão tổ ngư lôi nhất tộc làm chủ, một tia tàn hồn của 21 vạn ngư lôi ngưng tụ thành. Hai chiêu thức chồng lên, thực lực lại càng tăng vọt. Hai người này đều đáng được coi là tồn tại mạnh mẽ nhất thế gian, giao thủ cùng nhau tự nhiên là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Sợ rằng chỉ một đạo dao động dư ba khuếch tán ra cũng thoải mái trong nháy mắt đem một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ rảo sát đương trường, hậu kỳ tu sĩ cũng phải bị thương nặng. Chỉ là một đạo tan hồn mà cũng dám lại ngăn cản lão tổ rời đi, không biết tự lượng sức mình. Lôi long trong miệng nói tiếng người, trong mắt tràn ngập vẻ lãnh mạc oán độc. Sóng âm cuồn cuộn, không đợi sóng âm ngưng lại, lôi long bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hắc sắc lôi đình lớn chừng mười mấy trượng từ trong đó phun ra, đùng đùng rung động, đánh thẳng hướng tàn hồn tu sĩ bất trụy. Hắc sắc lôi đình tản mát ra khí tức bạo ngược vô cùng vô tận, không gian nó đi qua, khí tức hết thảy làm cho rung lên kịch liệt, ánh sáng gãy tán, mông lung, khiến một mảng người không thấy. Một kích này, lôi long hung hãn đánh ra so với quả lôi châu tiêu thần hấp thụ, uy lực cao hơn mấy chục lần. Nguyên anh tu sĩ, chỉ hơi chậm nhẹ cũng phải chết. Đối mặt với hắc sắc lôi đình hung hãn như vậy, tàn hồn bất trụy trong nháy mắt phun ra, hiển nhiên uy lực lôi đình này cũng khiến cho hắn cảm thấy được uy hiếp. Chỉ thấy bóng người cao ngàn trượng, hai tay tung ra, trong khoảnh khắc lại không biết biến nào bao nhiêu pháp quyết, lập tức lại đơn trưởng hướng thẳng về phía trước, nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái vạch này không có gì hoa mỹ, nhưng mà hư không trong nháy mắt lại sóng gió nổi lên kịch liệt, giống như một cục đá rơi mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng mà quỷ dị là sóng gợn này càng lúc càng lớn, hơn nữa xoáy quanh, cuối cùng hình thành một lốc xoáy trên hư không. Ở giữa tâm lại nháy mắt xuất hiện một vòng màu đen, phút chốc bành trướng hơn 10 trượng. Một cỗ hấp lực kinh khủng nhất thời từ trong đó bộc phát ra. Khe hở không gian. Tàn hồn bất trụy động phủ, tùy tay phát ra một đạo thần thông liền đem không gian xé rách. Uy lực như thế, không hổ là tồn tại cao cấp nhân gian giới. Hắc sắc lôi đỉnh kia ầm ầm nện xuống khe hở không gian, trong nháy mắt bị hấp lực kinh khủng đó nuốt vào. Khe hở không gian lập tức run rẩy một trận, sau đó nhanh chóng khép lại rồi tiêu tán. Một kích hung hãn của Lôi Long cứ thế bị tàn hồn Bất Trụy lại hời hợt hóa giải trong nháy mắt. Bất Trụy động phủ cảnh giới tầng thứ 3, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuống trong bụi cỏ âm u, người này sắc mặt tái nhợt, mắt che kín vẻ sợ hãi, chính là Hoàng Tuyền Tông Lệ Viễn Nhai. Lúc trước hắn sử dụng truyền tống trận thoát đi, dưới cơ duyên trực tiếp tiến vào bí cảnh tầng thứ 3. Thế nhưng, giờ phút này hắn lại không dám có nửa điểm vọng động, bởi vì không lâu trước, vài con yêu thú quỷ dị tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ rào sát gần chỗ hắn. Hơn nữa, không gian này tràn ngập từng điểm uy áp. Khí tức này rõ ràng chỉ ít có một con tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Cho nên, người này có thể liều mạng vận chuyển công pháp thu liệm khí tức, đem khí tức của bản thân gắt gao khóa lại, không dám có nửa điểm khinh thường. Nhưng vào thời khắc này, cách xa hơn 10 dặm, không gian đột nhiên nứt toác. Lập tức một đạo hắc sắc lôi từ trong đó bắn ra, oanh tạc trên ngọn núi. Ầm ầm, trong thời gian ngắn, trời đất rung chuyển, phong vân đột biến, Lệ Viễn Nhai dư ba làm choáng váng. Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng trong nháy mắt lại đạt tới cực hạn. Khí tức là một đạo lôi đình tán phát, khiến hắn có cảm giác như đối mặt với thiên địa uy áp. Loại khí thế này, cho dù là nguyên anh hậu kỳ cũng không đạt nổi. Một lát sau, đợi khi khói bụi lắng xuống, nhìn ngọn núi bị phá hủy, Lệ Viễn Nhai sắc mặt trở nên tái nhợt, do đó lại cực kỳ gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cùng lúc đó, bên trong Bất Trụy động phủ, toàn bộ tu sĩ bất luận đang ở chỗ nào đều cảm ứng được dao động khủng bố do hắc sắc lôi đình tán phát ra. Tầng thứ 2, Khôi Lôi bí cảnh. Lan Nhược Ly tay cầm phá diệt Hoàng Huyền kiếm đứng ở đỉnh núi. Một kiếm chém xuống liền đem vô số khôi lỗi diệt sát. Ở phía sau, tu sĩ Tam Tông lại nuốt phục linh lực, tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực điều trị thương thế. Đúng lúc này, một đạo ầm ầm nổ vang như là xuyên thấu không gian quét ngang mà tới. Lập tức một cỗ uy áp cuồn cuộn phô thiên cái địa thổi quét từ tứ phía. Giờ phút này, vô luận là đông đảo tu sĩ ở trên núi hay là vô tận khôi lỗi ở dưới đất, tất cả trong nháy mắt đình chỉ động tác, toàn thân cứng ngắc, dùng mình nhìn về hướng dao động truyền đến. Tại một hành lang âm u trong lòng đất, Tử Yên tiên tử cùng Thiên Hòa tử có chút hưng phấn, cẩn trọng đi về phía trước. Từ lúc tiến vào Bất Trụy động phủ tới nay, lần đầu tiên gặp phải một cấm chế che giấu kỹ càng như vậy. Phá giải xong, lại bước vào không gian trên con đường không thiếu. Tử Yên tiên tử, nơi này vô cùng có khả năng thông tới Bất Trụy động giới bảo vật tàng. Phía trước lại có không ít nguy cơ chờ đợi. Hai người chúng ta bằng không lúc này lại dừng lại nửa ngày khôi phục pháp lực, sau đó lại thăm dò cũng không muộn. Thiên Hòa tử ánh mắt chớp lên, đáy mắt hiện lên vẻ trần chờ do dự, thoáng trầm ngâm rồi chậm rãi mở miệng. Tử Yên tiên tử nghe vậy thì mắt hiện lên vẻ tán đồng. Giờ phút này có thể bảo trì tâm trí bình thường không nóng vội, quả thực cực kỳ khó. Đạo hữu nói có lý. Một khi đã như vậy, chúng ta liền nghỉ ngơi, hồi phục lại rồi mới một lần nữa thâm nhập vào nơi đây. Hai người chọn một chỗ an toàn hơi sửa sang lại, rồi khoanh chân ngồi xuống cách nhau hơn 10 trượng. Nhưng vào thời khắc này, bọn họ lại đồng thời mở mắt. Ánh mắt rung động như là xuyên thấu hư không, nhìn về hướng xa xa, một cỗ khí tức đang làm cho cả hai nhịn không được tâm thần run rẩy. Đáng chết, Bất Trụy động phủ này làm sao có thể tồn tại mạnh như vậy? Một kích này sợ là đạt giới tiếp cận Bất Trụy. Lão già Hoàng Tuyền Tông ẩn thân ở trong một không gian thạch thất dưới mặt đất, giờ phút này hoảng sợ mở hai mắt ra, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh hoàng. Việc này có điểm quỷ gì? Hoàng Tuyền Tông ta trăm năm nay thăm dò lại không phát giác nửa điểm khác thường, đủ thấy trong động phủ này cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng lần này lão phu tiến vào trong đây tuyệt đối sẽ không tay không mà quay về. Đợi khi ta hoàn toàn hoàn thành kế sách, sẽ khi tiến vào nội phủ tìm tòi đến tuột cùng có nguy nan gì, có thể đem lão phu lưu lại hay không? Người này nói, trong mắt lãnh quang lè qua, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt. Không biết hắn thi triển thần thông gì, khí tức cả người nhanh chóng thu liễm lại. Ánh mắt liền giống như một khối núi đá thông thường, không còn chút khí tức. Lôi đình thế giới. Tiêu Thần toàn lực vận chuyển thôn lôi bí pháp, không ngừng tăng cường nhục thân, tẩy luyện nguyên thần, rèn luyện kim đan. Từ bên trong lôi quang, lấy tu vi một loại ổn định, tốc độ không ngừng đề thăng. Cứ phá rồi lại lập, chữa trị, tiến bộ. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, có thể nói là thống khổ đi kèm khoái hoạt. Tiêu Thần nắm bắt lấy cơ hội, toàn lực để tăng tu vi của mình. Kiến thức qua đấu pháp của bất trụy tu sĩ, điểm nhỏ kiêu ngạo khi diệt sát tu sĩ Nguyên Anh lại trong nháy mắt tiêu tán không còn. Dù sao, so sánh tồn tại như vậy về hắn là không có chút đáng để kiêu ngạo. Mà giờ khác này, tồn tại là Lang Huyền Thượng Nhân cùng Lôi Long đối chiến càng ngày càng kịch liệt. Lôi Long rít gào liên tục, mỗi một phiến lân giáp trên người có lôi quang lóe ra, lắc đầu quậy đuôi, long chảo gào thét. Mỗi một đòn công kích đều mạnh mẽ tới cực điểm. Mà tần hồn Lang Huyền Thượng Phẩm lại mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thần thông, uy lực lại cực đại, đem thế công của cự vĩ, lợi chảo đỡ hết. Lang Huyền lão quỷ, chẳng lẽ ngươi chết rồi cũng không nguyện để lão tổ rời đi? Hôm nay ta không màng trả giá, nhất định phải đem ngươi oanh giết. Thanh âm Lôi Long quanh quẩn ầm ầm hỗn loạn, mang theo vẻ vô tận oán độc. Thân ảnh trong nháy mắt lại nhảy vào bên trong lôi vân, trên người đột nhiên xuất hiện vô số lôi mang. Diệt thế Lôi Long, tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, chủ trưởng lôi ngục hình phạt. Hôm nay lão tổ lợi dụng thân thể Lôi Long giáng xuống thiên kiếp, oanh giết chết người này. Thiên kiếp ngưng tụ. Lôi Long quay cuồng bên trong lôi vân, theo thanh âm vang vọng, toàn bộ lôi vân trong lôi đình thế giới đều bị triệu hoán, điên cuồng hướng nơi đây mà ngưng tụ. Trong quá trình ngưng tụ, lôi vân va chạm vào nhau, dung hợp lẫn nhau tạo thành tiếng sấm cuồn cuộn, điện mang thì lập lòe. Chỉ trong chốc lát, vô số lôi vân ngưng tụ thành một kiếp lôi vân khổng lồ, đường kính chừng vạn trượng, cuồn cuộn uy áp giữa không trung chậm rãi tán phát ra, một cỗ đại thế không gì so sánh kịp trong nháy mắt buông xuống. Dưới uy áp, cả lôi đình thế giới hoàn toàn an tĩnh, thậm chí không phát ra nửa điểm tiếng động, lôi điện đùng đoàng. Tiêu Thần cùng vô số lôi ngư phía dưới như là bị một luồng bài xích mạnh mẽ từ kiếp vân đẩy ra xa. Chỉ còn một đạo thân ảnh cao ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa ở phía dưới kiếp vân. Giờ phút này, tàn hồn của Lang Huyền Thượng Nhân lại ánh mắt dừng lại trên kiếp vân. Cảm ứng được uy thế kiếp vân này mang đến, khuôn mặt vốn không chút thay đổi, theo bản năng lộ ra vài phần kiêng kỵ. Diệt thế lôi đình, hàng lâm. Lôi Long trên ngàn trượng, thân hình như là như ẩn như hiện ở bên trên kiếp vân, thỉnh thoảng ngẫu nhiên hiện ra, lôi quang lóe ra khiến người ta cảm thấy sức mạnh cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, theo tiếng gầm vang dội, phía trên ầm ầm lôi đình giận dữ một tiếng vang lên, kiếp vân âm u đen kịt, giờ phút này đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Trong nháy mắt, một đạo tử sắc lôi đình phát ra tiếng ánh sáng chói mắt. Ánh mắt thì dữ tợn hung hăng nhìn về hướng tàn hồn Lang Huyền Thượng Nhân mà giáng xuống. Đạo lôi đình này uy lực vượt xa gấp trăm ngàn lần đệ tam lôi. Mặc dù là Nguyên Anh tu sĩ đứng tại đây, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi ngay, không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng giờ khác này, tàn hồn kia đối mặt với thiên lôi mênh mông cuồn cuộn lại không có nửa điểm né tránh. Bỗng nhiên vươn một cánh tay rồi chìa một ngón chỉ vào lôi đình. Toái lôi, một ngón tay bình thường không có gì kỳ lạ, nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt dừng trên diệt thế lôi đình. Răng rắc, thiên lôi chi lực bạo ngược cường hoành, chủ trưởng hình phạt, uy lực cường hoành, diệt bạo bất tuân, cực khó thao khống. Nhưng mà dưới một ngón tay của tàn hồn, lôi đình toàn thân khẽ run lên, lập tức phân tách, hóa thành hai đạo thiên kiếp lôi đình giống nhau như đúc, nhưng mà thể tích giảm đi một nửa. Trường không. Sau khi toái lôi, tàn hồn lần thứ hai mở miệng, tuy rằng thanh âm khàn khàn mơ hồ không rõ, nhưng mà lại có thêm ma lực cực kỳ khủng bố. Theo âm thanh này hạ xuống, một trong hai đạo lôi đình vừa mới phân thành lại điên cuồng lay động, giống như một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng kiếp vân tranh đoạt nắm quyền thao khống. Chỉ trong nháy mắt, lôi đỉnh kia đã an tĩnh lại, rồi đột nhiên quét ngang hướng đạo lôi đỉnh còn lại ầm ầm nện xuống. Lưỡng đạo lôi đình thế lực thì ngang nhau, giờ phút này trong nháy mắt chiến cùng nhau, bộc phát ra pháp lực cường hãn, dao động vô tận. Tại bên trong dao động, không gian xung quanh trở nên kịch liệt run rẩy, hình như ngay sau đó bị mạnh mẽ bài xích. Lôi đạo thần thông, Lang Huyền quẻo quỷ, lại không nghĩ tới ngươi chết đi, tàn hồn này còn có thể nắm giữ thần thông khi còn sống. Nhưng mà lão tổ, giờ phút này lại hóa thành lôi long, lôi đình lực vô cùng vô tận, bản thân ta lại muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể có kiên trì đến lúc nào. Thanh âm rít gào dữ tợn của lôi long truyền đến từ Kiếp Vân. Lập tức Kiếp Vân lần thứ hai quay cuồng, đệ nhị bô xuống. Lôi vân đệ nhị so với lôi vân đệ nhất của lôi cơ lại muốn cường hoành gấp đôi. Lôi đỉnh lớn hơn 10 trượng ra xa nhìn lại giống như là lôi long thu nhỏ, điên cuồng, rít gào, từ trong tản mát ra một cỗ uy lực hủy thiên diệt địa. Đối mặt với đạo lôi đỉnh thứ hai, tàn hồn Lang Huyền thượng nhân trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ. Sóng âm lăn tăn lay động không ngớt, mặc dù là diệt thế lôi đỉnh kia cũng vô pháp áp chế nửa phần. Theo thanh âm này hạ xuống, lôi vân giờ phút này lần thứ hai kịch liệt quay cuồng, trong đó xen lẫn cả tiếng kinh hô của lôi vân. Một đạo lôi đình trong nháy mắt bộc phát ra, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng đạo lôi đình thứ hai giáng xuống. Lấy lôi đình, oanh kích lôi đình. Đó là mạnh mẽ thao khống thiên kiếp, tự mình thi triển hình phạt. Lang Huyền thượng nhân khi còn sống, không biết đến tụt cùng là tu luyện lôi pháp thần thông đạt tới cảnh giới nào. Chỉ giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng bình thường, có thể ẩn chứa uy lực mạnh như vậy. Mạnh mẽ thao khống thiên kiếp, năng lượng cường hoành như vậy, có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm. Đệ nhị lôi cùng đệ tam lôi trực tiếp chạm vào nhau, nổ tan. Hai người uy lực này tương đương, hai đạo lôi đình cũng tan biến trong thiên địa. Đáng chết! Lang Huyền lão quỷ, chẳng lẽ ngày trước ngươi bị thiên kiếp đánh chết, mà trước đó lại có đột phá, mạnh mẽ thao tác thiên kiếp, cho dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng có thể miễn cưỡng đạt tới. Huống chi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Lão tổ thừa nhận quá coi thường ngươi, nhưng mà ngày hôm nay ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản ta rời đi. Lôi đình khắp thế gian, tất cả nghe theo thượng cổ lôi long ta hiệu lệnh, lấy bản thân ý chí của ta ra trì, không thể thao khống, thi triển lôi phạt. Vạn lôi oanh tạc. Đùng đùng, theo tiếng giống oán giận của lôi long, kiếp vân điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó một cỗ khí tức cương liệt trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập bên trong kiếp vân. Đó chính là ý chí của lôi long, thao khống lôi đình thế giới. Tại bên trong, vân lôi đang quay cuồng điên cuồng quay loạn. Một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt quét ngang mà ra, tràn ngập phiến không gian. Trên thủy vực, vô số lôi ngư dưới uy áp gào thét liên tục, lập tức điên cuồng lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, mắt của Tiêu Thần vốn đang nhắm chặt, đột nhiên mở mắt, một tia điện mang che giấu thật sâu trong đáy mắt hiện ra. Tuy rằng bên ngoài cơ thể điện mang lé như trước, nhưng mà không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn. Hơn nữa, sau khi đem gần nửa lôi đình lực ẩn chứa trong lôi châu tôn vệ, Tiêu Thần trải qua sinh tử đại nguy cơ trong đó, thân thể phá lại lập. Giờ phút này đạt tới trình độ trung phẩm pháp bảo đỉnh phong, mà Nguyên Thần có 10 phần tiến bộ, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Thêm kiên ấn khuếch tại một lần, lại so với Nguyên Anh trung kỳ cũng không rơi xuống suốt hạ phong. Kim đan trải qua lôi đình rèn luyện, uy lực càng phát ra mạnh mẽ, khiến pháp lực trong cơ thể của hắn thêm hùng hậu, có thể so sánh với kim đan đại viên mãn. Một quả lôi châu tùy ý khiến Tiêu Thần chịu nhiều đau khổ, nhưng mà đưa cho hắn một hồi cơ duyên tạo hóa không nhỏ, đủ để tiết kiệm cho hắn mấy năm, thậm chí là mười mấy năm khổ tu. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, nhịn không được khẽ mỉm cười, sắc mặt của hắn vui mừng. Thế nhưng lúc này, một trận nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, khiến sắc mặt của hắn tái nhợt đi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhìn về phía Kiếp Vân giờ phút này, lôi đình đầy trời ầm ầm hướng thẳng tàn hồn Lang Huyền thượng nhân giáng xuống. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, lập tức ngưng tụ, đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu tàn hồn này bị thua, hẳn hắn phải tự nhiên là chết không thể nghi ngờ. Mà trái lại, còn thì lại còn một đường sinh cơ. nên chỉ chút phút chốc, trong lòng Tiêu Thần đã có quyết định, đưa tay lấy trong túi trữ vật ra, một kiện hắc bào khoác lên người, lập tức thân ảnh khí tức biến mất không thấy gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.